Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2077, không đánh nhau thì không quen biết. Chết đi, thiên sư Minh Vương Quyền. Hắc sư ma giận quát một tiếng, lần này nó quyết định làm ra bản thân mạnh nhất thần thông. Muốn đem cái này đáng giận nhiên thiêu ma nhất kích tất sát. Tuyệt đối không thể để cho nó sống qua chiêu thứ hai. Dạng này mới có thể bảo trụ thân thể làm thống lĩnh danh tiếng. Nếu như chiêu thứ hai giết chết, đều xem như nó thất bại. Trong chốc lát, nó hóa chảo vì quyền. Toàn thân cao thấp năng lượng ngưng tụ. Vô số mai yêu ma phù văn hội tụ tại quyền đầu bên trong. Sau lưng loáng thoáng xuất hiện nhất tôn Minh Vương. Cỗ lực lượng này tựa hồ câu thông địa ngục bản nguyên. Đánh xuyên qua thứ nguyên không gian. To lớn địa ngục năng lượng như thủy triều. Từ hư không tuôn ra. Phương viên hơn ngàn cây số đều hình thành phong bạo. Mơ hồ ở giữa. Nhất tôn Minh Vương buông xuống. Tản mát ra không gì sánh kịp uy thế. Như là quân lâm thiên hạ. Chi phối sinh tử. Kinh khí cường đại đem bốn phía yêu ma đánh bay mấy trăm cây số. Khắp nơi cũng bị rung ra mấy trăm đạo vết rách. Răng rắc rung động, bùn đất vẩy ra. Lui, mau lui lại. Đông đảo yêu ma đều là dọa đến gần chết. Cảm nhận được một quyền này khủng bố. Tựa hồ ngưng tụ hắc sư ma suốt đời tinh hoa. Câu thông địa ngục bản nguyên. Có thể oanh sát hết thảy. Vẻn vẹn tới gần quyền kinh dư ba, đều có thể đánh chết phụ cận một đám yêu ma. Chúng nó là tuyệt đối không thể ở vào trong khi giao chiến. Nếu không tất nhiên sẽ bị liên lụy, bi thảm tai vạ bất ngờ. Khi khí thế ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, hắc sư ma xuất thủ, nhất quyền liền hướng phía Hạ Bình oanh tới, khóa chặt Hạ Bình trên thân khí thế cùng nguyên thần. Không thể trốn đi đâu được. Cuồng bạo sát khí mãnh liệt mà đến. Toàn bộ thiên địa biến sắc. Trời long đất nở. Siêu. Có thể chỉ trong nháy mắt. Hạ Bình cũng xuất thủ. Hướng phía trước bước ra một bước. Đấm ra một quyền. Lắc một cái một vụ nổ. Thể nội thái cổ thiên long chi lực cùng thần tượng chi lực. Từ thể nội mỗi một cái tế bào đều tuôn ra. Từng tấc truyền lại, hư không nổ tung, đồng thời đáng sợ địa ngục kim ô chi lực cũng truyền ra ngoài. Toàn bộ hội tụ tại một điểm, phiến đại địa này đều bị phát ra quyền kinh chấn động đến sụp đổ. Xuất hiện cự đại hố sâu, sinh ra rạn nứt đồng dạng dấu vết, đông, hai khỏa quyền đầu đụng vào nhau, như là hai khỏa tinh cầu va chạm, bốn phía khí kình va chạm. Hình thành cương phong phong bạo, xé rách hết thảy, phụ gần một chút yêu ma tránh không kịp, trực tiếp liền bị cắt chém thành mấy chục khối, chết không toàn thây, thế nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, vẫn là Hạ Bình lực lượng càng hơn một bậc, như là hình xoắn ốc, trực tiếp tựu xuyên thấu hắc sư ma Minh Vương chi quyền. Đem chỗ này hư không đều xé rách, không có khả năng. Hắc sư ma đơn giản không thể tin được, chính mình toàn lực nhất quyền, tại lôi kiếp cảnh đỉnh phong yêu ma ở trong cũng là ít có người địch. Thế nhưng là cái này nhiên thiêu ma thế mà về mặt sức mạnh ép chính mình một bậc. Mạnh mẽ vô cùng, nó cảm nhận được quyền kinh kia hóa thành hình xoắn ốc. Mãnh liệt mà đến, không ngừng xoay tròn, rảo sát hết thảy, một giây sau. Nó vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lập tức bị cái này hình xoắn ốc quyền kình toàn bộ xuyên qua. Đại lượng máu tươi ném bay ra ngoài, rầm rầm rung động, tựa hồ hóa thành ma mưa. Vùng vãi một chỗ, nửa bên cánh đều bị oanh thành một cục thịt tương. Thê thảm vô cùng, nếu như không phải hắc sư ma thể chất cực mạnh, ủng có đáng sợ khôi phục chi lực, tái sinh chi lực. Chỉ sợ vẻn vẹn là như thế này thương thế cũng đủ để muốn nó mạng ra. Hiu, thế nhưng là cái này còn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Hạ Bình đắc thế không tha người. Thân hình lóe lên, mặt không biểu tình, liền đến Hắc Sư Ma trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, giữa trời nhất quyền rơi đập, xong, chết chắc. Hắc Sư Ma dọa đến sợ vỡ mặt, mặt xám như tro, nó cảm giác được một quyền này khủng bố, ẩn chứa vô cùng sát cơ, cùng cuồn cuộn quyền lực, nếu như đánh trúng thân thể của mình, lập tức có thể đưa nó đánh cho thần hồn câu diệt. Nó cảm thấy mình nhanh mát, rõ ràng là thống soái ức vạn thủ hạ thống lĩnh, nhưng là bây giờ lại bị cái làm càn làm bậy đánh chết. Cả đời phú quý đều nước chảy về biển đông, cưới mười mấy phòng tiểu thiếp, cũng không biết hội tiện nghi người nào. Vị huynh đệ kia, chờ một chút, xin dừng tay, phúc linh tâm trí. Hắc Sư Ma hét lớn một tiếng, ngăn lại Hạ Bình hành động, chờ một chút, tại sao phải chờ một chút? Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình dừng lại, một mặt mê mang nhìn lấy Hắc Sư Ma. Quả nhiên, gia hỏa này cũng là cái làm càn làm bậy. Nhìn thấy Hạ Bình dừng lại, Hắc Sư Ma nhất thời vui mừng quá đỗi, phấn chấn tâm thần, vội vàng nói, sự tình là như thế này. Vừa rồi ta nói ra lời nói này, cùng huynh đệ ngươi đọ sức, chỉ là vì thăm dò một chút thực lực ngươi. Nó vụng trộm sờ một thanh mồ hôi, vừa rồi trở về từ cõi chết, thế nhưng là đem nó dọa cho phát sợ, thăm dò một chút thực lực của ta. Thế nhưng là vừa rồi ngươi nói thế nào ta giết những này nham thạch thành binh lính. Tội không thể tha, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Bình nháy một chút con mắt, khụ khụ, cái này thuần túy cũng là thoại thuật, nếu như không nói ra lời nói này, lại làm sao có thể bức ra huynh đệ ngươi toàn bộ thực lực đâu. Hắc Sư Ma nói dối đứng lên xưa nay không làm bản nháp, mà lại chỉ là chết một số binh lính thôi, những binh lính này đơn giản so bùn cát còn đê tiện. Chết mấy cái lại tính được cái gì? Chỗ nào có thể cùng huynh đệ ngươi giá trị đánh đồng? Trọng yếu nhất là, chuyện này kỳ thực cũng không phải huynh đệ ngươi gây ra. Thuần túy cũng là mấy người lính kia sai, ngàn sai vạn sai đều là chúng nó sai. Ta lại như thế nào hội trách tội ngươi? Nó dăm ba câu liền đem toàn bộ sai đẩy lên mấy cái kia yêu. Mà binh lính trên thân, vì mạng sống, coi như không phải chúng nó sai. Hiện tại cũng nhất định phải là chúng nó sai. Dù sao người chết cũng sẽ không phản bác. Thì ra là thế. Thế nhưng là người nhất thời một phen, ta hẳn là tin tưởng này một câu đâu. Hạ Bình nhìn lấy Hắc Sư Ma, nhất thời Hắc Sư Ma nội tâm siết chặt. Nhìn thấy Hạ Bình bình tĩnh ánh mắt, tựa hồ chỉ cần mình một lời giải thích không thích hợp, liền sẽ đem chính mình tại chỗ chụp chết. Không nể tình. Nếu như không tin lời nói, ta có thể mang huynh đệ ngươi đi gặp mặt lĩnh chủ. Trên thực tế sở dĩ muốn thử dò xét huynh đệ ngươi, mục đích chính là vì lĩnh chủ đại nhân tìm kiếm lương tài. Hắc Sư Ma vội vàng nói, giống huynh đệ ngươi dạng này thực lực, nếu như yết kiến lĩnh chủ, tất nhiên sẽ bị lĩnh chủ đại nhân thưởng thức. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có vinh hoa phú quý. Phú quý không phú quý ngược lại là không quan hệ. Ta từ Đại Sơn đi ra, cũng là đánh khắp Đại Sơn vô địch thủ. Cảm thấy có chút tịch mịch, cho nên mới rời núi, đi vào thành trì. Hạ Bình chất phác nói, nghe nói trong thành có rất nhiều cao thủ, liền muốn cùng đám cao thủ này đọ sức đọ sức. Lời như vậy, gia nhập chúng ta Nham Thạch Thành cũng là không thể tốt hơn lựa chọn. Chúng ta Nham Thạch Thành cao thủ như mây. Hắc Sư Ma nhất thời đại hỉ, nó không nghĩ tới cái này Nhiên Thiêu Ma thế mà còn có loại này dự định. Xem ra lần này nó không chỉ có thể mạng sống, hơn nữa còn có thể mời chào nhất tôn cực mạnh cao thủ. Trọng yếu nhất là tên này nhìn liền rất tốt hốt du, rất tốt trưởng khống bộ dáng. Nếu như cái này cường đại Nhiên Thiêu Ma có thể vì nó sử dụng lời nói, vậy nó chẳng phải là có thể tại Nham Thạch Thành đi ngang đè ép còn lại 8 đại thống lĩnh một đầu. Từ điểm đó mà xem, có lẽ hôm nay phát sinh chuyện này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Huynh đệ, nói thời gian dài như vậy, ta không biết ngươi tên là gì? Hắc Sư Ma dò hỏi. Kim Cương, Hạ Bình tùy ý nói bậy một cái tên đi ra. Vậy thì tốt, Kim Cương, cái này theo ta đi vào Nham Thạch Thành nhìn một chút lĩnh chủ đại nhân đi. Chắc hẳn lĩnh chủ đại nhân nhìn thấy giống ngươi một vị cao thủ như vậy đến đầu nhập vào. Khẳng định hội thật cao hứng. Hắc Sư Ma hưng phấn nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,